Chương 195, đời trước cự tử. Nguyệt Nhi đứng ở Trương Lương bên cạnh, không có chú ý tới thiên trà động tác mới vừa rồi, mà Thiếu Mưa cũng là không chút nghĩ ngợi đứng ở Trương Lương bên này. Ngươi thức đốc, Trương Lương nói như vậy, nhất định là người kia không hề có thể cử động lý do A có ý định nô. Thiên trà không phục nhìn nàng một cái, cũng là không có nhiều lời. Một bên Công Thâu Cửu trong lòng khẽ động, thoạt nhìn, mấy hài tử này cực kỳ nghe cái kia người thanh niên thoại ngữ. Hắn phải nghĩ biện pháp thu được cái kia nam tử trẻ tuổi tín nhiệm mới được. Nghĩ tới đây, Công Thâu Cửu lập tức bật cười, hài tử kia, hắn chính là cứu ngươi một mạng a, ngươi là ai? Lúc này thiên trà đã nhìn thấu cổ quái, cái kia ngồi dưới đất người dường như đã sớm không tức giận rất nhiều năm, mà cái quái mô quái dạng lao đầu cũng là để cho nàng vô cùng nghi hoặc. Ôi chao, ngươi làm sao cũng có cùng ban lao đầu một dạng cơ quan tay, chẳng lẽ... Ngươi cùng ban lão đầu có quan hệ gì? Thiên trà xoay chuyển ánh mắt, lập tức ở Công Thâu Cửu trên cánh tay của bồi hồi xuống. Coi như ngươi tiểu hài này thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Công Thâu Cửu gật đầu, khen ngợi thiên trà một câu, thế nhưng một bên Nguyệt Nhi cũng là lặng lẽ rất nghi hoặc, không đúng, cái tay này làm phép không giống như là mặc ra cơ quan thuật. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là lặng lẽ lôi kéo Nguyệt Nhi tay áo, Nguyệt Nhi buồn bực ngẩng đầu. Lại chứng kiến Trương Lương tỏ ý lắc đầu, nàng sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh phản ứng kịp, Trương Lương là muốn chính mình chớ co lên tiếng, thoạt nhìn, Trương Lương cũng đã nhận ra người này chỗ cổ quái. Mà lúc này thiên trà còn có chút buồn bực nhìn Công Thâu Cửu, phải không, vì sao không thể đụng vào cái này nhân loại đâu, nghĩ đến chính mình phía trước tự tay dây vào trên mặt đất cái kia quái nhân, lại bị Trương Lương cho quát bảo ngưng lại ở răng dấp, thiên trà trong lòng còn có vài phần phiền muộn. Công Thâu Cửu nhìn thoáng qua Trương Lương, kỳ quái với cái này người tuổi trẻ nhạy cảm, chính các ngươi đi vòng qua chính diện nhìn sẽ biết. Ô Hát Thiên Trà cùng Thiếu Mưa đều đi vòng qua phía trước, đang nhìn tinh tưởng bên trên cái kia quái nhân vật trong tay sau đó, hơi kinh hãi. Tại sao là một khô cốt, thật kỳ quái, trong tay của hắn còn có một vật. Thiên Trà buồn bực nhìn trước mặt quái nhân, thì ra đây là một đã sớm hủ hóa khô cốt, chỉ là khoác một tầng áo choàng màu đen. Ở nơi này hơi lộ ra u ám trong huyệt động, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhìn tinh tường răng rớp, mới có thể khiến người ta hiểu lầm còn có một người ngồi ở chỗ này. Di Nguyệt Nhi cũng nhìn thấy cái kia quái nhân vật trong tay của hắn phủng chính là cái kia ống đồng là mặc ra đồng nỏ. Xem ra, nếu có người từ phía sau tiếp xúc hắn, đồng nỏ sẽ phóng ra ám khí. Nguyệt Nhi là mặc ra đệ tử, có cái này kiến thức coi như là không sai, Trương Lương gật đầu. Tỏ vẻ khen ngợi, mà một bên Công Thâu Cửu cũng sờ sờ râu mép, nét mặt hiện ra nụ cười dối trá, ha, tiểu nữ Hải Nhi nhãn quang không sai. Vừa rồi thiên trà giả như hích, thiên trà, lần sau ghi nhớ kỹ, không muốn tùy tiện đi di chuyển mấy thứ này, biết không? Trương Lương lắc đầu, nghĩ đến thiên trà cái này tiểu gia hỏa ca tính, không khỏi hiện ra nghiêm nghị thần sắc, để thiên trà cũng không nhịn được sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Thế nhưng rất nhanh. Thiên trà lại khôi phục bộ dáng mạnh như rồng như cọp, nhìn trước mặt khô cốt, tò mò, như đã nói qua, người này là ai vậy, tại sao phải ở nơi này trong huyệt động đâu? Trương tiên sinh, chúng ta bây giờ là ở cái gì địa phương? Trương tiên sinh, chính là cái này người tuổi trẻ xưng hô sao, thực sự là kỳ quái, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua mặc ra có một nhân vật như vậy xuất hiện. Công Thâu Cửu thật nhanh đem thiên trà đối với Trương Lương xưng hô ghi xuống, nhưng là mặc cho bằng hắn nhớ bề đầu. Cũng vô pháp đem Trương Lương cùng Mặc gia nhân liên hệ với nhau, dù sao, Trương Lương vốn là một cái dị số, nơi nào là hắn có thể đủ tính toán ra. Các ngươi xem, cái này địa phương, một ngày tiến nhập muốn đi ra ngoài chính là khó lại càng khó hơn. Ta muốn chắc là một cái nhà tù đi. Công Thâu Cửu ngửa đầu, ý bảo nói no ý hở thiên trà cũng ngẩng đầu lên, cửa ra ở xa xôi phía trên, rất rõ ràng là ra không được, nàng nhưng không có vẻ vải. Ngược lại thì đi tới Trương Lương bên cạnh, Trương tiên sinh, chúng ta phải ở chỗ này đơ y bao lâu à? Không có việc gì, vị này nếu là ban đại sư bằng hữu, không biết ngươi là có hay không hiểu rõ trên mặt đất vị tiền bối này chuyện tích đâu. Trương Lương nhìn một chút trước mặt khuôn mặt này tiểu tụy lão giả, mặt mang thân thiết mỉm cười. Chắp tay nói rằng, nhất cử nhất động, không phải cấp bậc lễ nghĩa, người này nếu là ở Mặc gia, cũng nhất định là cực kỳ xuất sắc. Ta làm sao có thể chưa có nghe nói qua, xem ra là ngoại lai nhân vật. Cái kia Công Thâu Cửu trong lòng cũng là ở thật nhanh chuyển động đối với Trương Lương tự hỏi, cũng là như trước không biết Trương Lương nội tình, cũng chỉ đành đi một bước xem từng bước, cái này nhân loại mà, y ta thôi chắc, phải là đời trước Mặc gia cự tử. Thiếu Mưa nghe xong một gì, địa ngồi lấy tiền bối là đời trước Mặc gia cự tử làm sao có thể nếu là Mặc gia cự tử, làm sao lại chết ở Mặc gia trong cấm địa không thể thoát khốn ra đây, đây không khỏi quá mức buồn cười một chút. Ngay cả Nguyệt Nhi cũng là mặt lộ vẻ thần sắc nghi hoặc, nhìn Công Tâu Cửu, đây là chuyện gì xảy ra cũng xin chỉ giáo. Trương Lương mỉm cười, hắn đã đối diện trước khuôn mặt này gầy đét lao giả nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng là lại vẫn ở chỗ cũ nét mặt không phải lộ ti hào. Các ngươi nhìn hắn tay phải ngón tay. Thấy mấy người dồn dập lộ ra thần sắc hoài nghi, Công Tâu Cửu cũng là vô cùng bình tĩnh. Các ngươi còn nhớ được Mặc gia đời trước cự tử danh xương thiên trà quan sát một chút cái kia xương khô xương tay. Nghi ngờ nói ra, có lục căn xương ngón tay, thế nhưng nhiều hơn ngón út chặt đứt nửa đoạn. Mà Nguyệt Nhi cũng là trầm tư, đời trước Mặc gia cự tử xưng hô, lục chỉ hắc hiệp. Cái kia đoan nở chỉ phải là cùng vệ trang giao thủ thời điểm bị thương. Công Tâu Cửu gật đầu, vì mọi người giải thích. Nghe đến đó, Trương Lương hiểu được, nói như vậy, vậy hắn phải là nhưng vào lúc này, Nguyệt Nhi cũng là đã cung kính hương cái kia trên đất khô cốt hành lễ, kiêm thiên hạ, yêu chúng sinh. Cự tử ở trên, Mặc gia đệ tử Cao Nguyệt bái kiến. Trương Lương ở một bên lặng lặng nhìn, cho dù Nguyệt Nhi bị Đoan Mục Dung tuyên bố không còn là Mặc gia đệ tử, thế nhưng cô gái này vẫn như cũ là đơn thuần như vậy. Nhìn thấy Nguyệt Nhi cử động, Thiên Trà cũng theo hướng khô cốt hành lễ, Nguyệt Nhi nhìn trời một chút trà, giải thích, Thiên Trà, ngươi không phải Mặc gia đệ tử, không cần bái. Thế nhưng Thiên Trà cũng là vô cùng nghiêm túc nói ra, ta vẫn nghe Nguyệt Nhi nói Mặc gia tổ sư ra sự tình, hắn thực sự là một cái người tốt, đương nhiên muốn bái túi lầu rồi. Bất quá, Trương Lương nghe xong giải thích của nàng, cũng là có chút dở khóc dở cười, ai, ngươi hành lễ ngược lại là không sao cả, vị này mặc dù là Mặc gia cự tử, nhưng cũng không phải tổ sư ra a à. Thiên Trà buồn bực sờ sờ gò má, nàng không có lộng minh bạch tình huống, ngược lại là lấy cái ô long.